Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 13, chương 3162. Chặn đầu đường, phần 1. Mộng Trạch Vũ thu liễm lại dáng vẻ tươi cười, rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, ba người này thực lực không quan trọng, ta không có để vào trong mắt, không có thể muốn kéo theo bọn họ. Bọn hắn cùng với kế hoạch của chúng ta không có liên quan. Kỳ thật chuyện này là cùng thánh nữ có liên quan. Nếu như các ngươi không nóng nảy hành động, vậy nghe thêm một điểm cuối cùng này, ta cam đoan sẽ rất nhanh thôi." Hắn thậm chí lập tức hướng Tô Yên mà nói: "Ở nơi này mỗi năm sẽ phát sinh một chút sự kiện linh dị. Các ngươi nghĩ là gì? Chân tướng thật sự rất đơn giản, là ta cố ý làm như vậy." Mộng Trạch Vũ đem lời nói hết ra, tất cả mọi người mở to mắt nhìn hắn, bao gồm cả Diệp Tiểu Mộc. Đột nhiên tay bị người huých một cái, cúi đầu nhìn là Tô Yên. Tô Yên đưa lưng ra trong tay, thình lình nắm lấy một khẩu súng ngắn, chính là diệt hồn súng. Mặc dù không phải là thật sự súng ngắn, nhưng súng này có tác dụng rất lớn, lại thêm đạn chu sa cũng bằng kim loại. Nếu như ở khoảng cách gần bắn một cái, dù đánh không chết cũng có thể trọng thương. Đây là nàng đã sớm có chuẩn bị. Lại tưởng tượng, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy đáng sợ, âm thầm trách cứ mình, làm sao lại có thể ngồi đây mà nghe chuyện, không để ý đến tình cảnh của mình. Tô Yên ý tứ như vậy là để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này cũng thò tay vào trong túi, sờ lấy diệt linh đinh, bắt đầu suy tư. Mộng Trạch Vũ tự hồ không thấy động tác của bọn họ, tiếp tục kể chuyện. Thánh nữ đã sớm tồn tại, là một mực bị áp chế ở trong Tuyết Liên. Nàng cũng không ngừng chống lại lực lượng của pháp trận, muốn thoát ra, vậy là duy trì một sự phiền phức cho pháp trận. Bạch Liên giáo có truyền thống huyết tế, có liên quan đến phương diện này duy nhất trong pháp thuật giới. Dù là sa man hay là vu cổ, ở trước mặt cũng cha chúng ta cũng chỉ coi như là đệ đệ. Theo nguyên lý của pháp thuật mà nói thì rất là rườm rà. Nếu như chốt lại là khi mà thánh nữ tỉnh lại, tất cả trận pháp sẽ không ngừng suy yếu, chỉ có thể duy trì được 9 năm. Tại năm đó cần vận dụng huyết tế chi thuật của Bạch Liên giáo, giết pháp sư, sau đó dùng máu của bọn họ rót vào trong trận pháp để trận pháp thay lực lượng mới. Cứ 9 năm tuần hoàn như vậy, mặc dù hắn đã chán ghét quá trình này, nhưng cũng không thể để cho thánh nữ xuất thế, lại không thể đi đâu bắt một đôi pháp sư qua đây. Bởi vậy, chỉ có thể làm ra sự kiện linh dị, hấp dẫn pháp sư đến, sau đó bắt giết một nam, một nữ, dùng bọn họ để hiến tế, mới có thể tiêu trừ đi lệ khí của thánh nữ, đồng thời duy trì linh lực của trận pháp. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn ba người Tô Yên. "Cho nên, ta liền gọi các ngươi đến, để các ngươi biết nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ này là rất quang vinh. Các ngươi có tự nguyện không? Hay để ta động thủ?" Thì ra chân tướng là như vậy. Cho đến nay, cả ba người đều nghĩ là mình là người đứng ngoài xem chuyện xưa, không cẩn thận bị cuốn vào chuyện này. Nào ngờ bọn họ mới thực sự là nhân vật chính. Cảm giác không rét mà run. Không riêng là bởi vì mình trở thành đối tượng hiến tế, mà là Diệp Tiểu Mộc cũng không rõ Mộng Trạch Vũ nếu như thật sự muốn giết bọn họ, hoàn toàn có thể động thủ sớm một chút. Khi đó, mọi người đối với hắn đều không có phòng bị, lại dễ ra tay. Tại sao lại trực tiếp nói chuyện này ra? Mà ngay ở lúc nói sự tình này, thần sắc của hắn vẫn bình thường, ôn tồn lễ độ, giống như đang kể lại một sự việc đơn giản. Đây chính là quyết định sinh tử của ba người. Tô Yên hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo nói với hắn: "Ta không rõ, người dựa vào cái gì có thể trong nháy mắt chế ngự ba người chúng ta?" bằng vào bọn họ. Mộng Trạch Vũ hướng bọn thụ tâm thiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.